Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Yêu Quái Quỷ Quái, 4, chương 844, Yêu Quái Quỷ Quái, 4, đi, Trọng Quỳ bỗng nhiên do dự, đi nơi nào, chúng ta hẳn là sinh hoạt tại cùng nhau a? Đan Bảo ngây thơ nói, chỉ có Linh Vương nghe ra giọng nói của nàng bên trong do dự. Hỏi, ngươi không muốn đi, là không phải là bởi vì cái kia dùng chấp niệm cho ngươi sinh ra nhân. Hắn, cũng là ta trước kia nhận thức người sao? Trọng Quỳ hỏi, đương nhiên là, bằng không hắn đối với ngươi chấp niệm làm sao có thể sâu như vậy? Linh Vương nhàn nhạt nói, người kia, là Cơ Huyền Thương sao? Huyết Hoàng cùng Trọng Quỳ đồng thời cảm giác được kinh ngạc. Trọng Quỳ bật thốt lên hỏi ra. Ngươi làm sao mà biết? Linh Vương nhìn thoáng qua Hàm Dương Thành trên không kia không ngừng tụ tập bắt đầu khởi động. Sát khí, phía trước luôn luôn không rõ vì sao Cửu Châu trên đại lục sát khí bỗng nhiên trong lúc đó đều tụ. Tập đến Hàm Dương Thành đến đây. Hiện tại vừa thấy, hắn tìm được căn nguyên chỗ. Muốn dùng chấp niệm sáng tạo ra ngươi cường đại như vậy quỳ. Người kia cũng nhất định đến cường đại đến nhất định cảnh giới. Người thường chấp niệm cường thịnh trở lại, cũng rất khó hội sáng tạo một cái quỳ, Linh Vương nói chậm rãi. Thần ma hỗn huyết, của hắn huyết thống bên trong, đồng thời có được tôn quý nhất thần vương cùng tối tà ác ma vương huyết thống, Trọng Quỳ ngẩn ra. Thần ma hỗn huyết, 3 năm trước lần đầu tiên thấy hắn. Ta chỉ biết hắn là người điên. Không nghĩ tới hắn nhưng lại điên cuồng như vậy, Linh Vương lắc đầu. Vì cứu ngươi, hắn bỏ qua thần tộc huyết mạch, dùng căn nguyên linh lực chế tạo cường đại chấp niệm, sáng tạo ra ngươi, hai loại huyết mạch có thể thành công hỗn huyết. Có thể đạt tới một loại cân bằng, nhưng nếu nhất phương huyết mạch bỗng nhiên biến yếu, cân bằng bị đánh vỡ, như vậy, Huyết Hoàng cũng hiểu được, đồng thời cũng ngẩng đầu, nhìn không chung. Nguyên lai là như vậy, Trọng Quỳ cũng không ngốc, coi nàng thông minh cùng nhạy bén, tự nhiên bỗng chốc liền đoán ra nguyên nhân chỗ, là hắn, này đó sát khí, đều là vì hắn mà đến sao. Nhớ tới Cơ Huyền Thương tỉnh lại khi, hai mắt một mảnh đỏ đậm muốn uống nhân huyết tình cảnh. Trọng Quỳ nhịn không được gắt gao nắm khởi nắm tay, không thể tưởng được hắn vậy mà sẽ như vậy làm, này hậu quả. Hắn không phải không biết đi, một khi thành ma, ắt phải không thể quay đầu, Linh Vương thở dài một tiếng. Mau trở về cứu hắn, Trọng Quỳ vội vàng nói, người cứu không được hắn, Linh Vương không nhanh không chậm nói. Ma tính một khi xâm nhập, chính là không thể nghịch chuyển cục diện, hiện tại có thể làm, chỉ sợ chỉ có thể làm cho hắn ở nhập ma sau. Chớ quên ngươi. Bằng không hắn đối với ngươi chấp niệm một khi biến mất, ngươi cũng sẽ biến mất. Trọng Quỳ tâm gắt gao thu khởi. Thật sự không thể nghịch chuyển sao? Hắn còn không có thành ma, chính là tối nay mới vừa bắt đầu, Linh Vương lắc đầu. Lạnh lùng nói, đều không phải tối nay. Theo hắn quyết tâm bỏ qua thần tộc huyết mạch tới cứu ngươi một khắc kia. Nhập ma liền bắt đầu. Chính là khi đó thần tộc huyết mạch không có hoàn toàn biến mất, còn có thể áp chế hắn, mà hiện tại, chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi, vì sao lại như vậy, Trọng Quỳ ảo não nói. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Này có lẽ chính là số mệnh đi, Linh Vương nói bình thản. Cái gì là số mệnh? Trọng Quỳ ngẩng đầu xem hắn, giống ta như vậy, biến thành một cái quỳ. Chính là số mệnh sao? Nàng tuy rằng cái gì đều nghĩ không ra, nhưng nàng sẽ biến thành như vậy, nhất định trải qua rất nhiều chuyện. Số mệnh là ngươi không thể phản kháng việc, Linh Vương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trọng Quỳ, trước kia ngươi đó là quá tự phụ, mới có thể tạo thành hôm nay cục diện, ngươi hiện tại tối hẳn là học hội, đó là không cần quá câu chấp. Hết chương.